Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028. Chương 1028. Hắn giống hay không ngươi? The Browner sút ra vào lưới. Sân Old Trafford tiếng hoan hô lôi động. Ở Neymar mở màn liền vào bóng về sau. MU fan hâm mộ thậm chí nảy sinh rồi dự cảm không tốt. Bọn họ lo lắng cái này trận đấu thật sẽ bị Paris lật bàn. Ở hiện nay FIFA đàn, trừ rồi Messi cùng C, do bên ngoài, Neymar là chỉ có mấy tên có thể thông qua cá nhân thực lực cải biến tranh tài kết quả cầu thủ. Chỉ bằng lấy hắn mở màn giai đoạn vào bóng, cũng đủ để chứng minh hắn ở FIFA đàn đỉnh cấp địa vị. Có thể đơn thương độc mã xé mở MU phòng tuyến. Neymar tuyệt đối có tư cách bị mau ở thế giới 5 vị trí đầu phạm vi bên trong. Neymar là Paris cờ xí. Hắn để MU fan hâm mộ cảm thấy lo lắng. Nhưng là MU cũng có siêu anh hùng. Bọn họ cũng tuyệt đối có cấp cao nhất thực lực. Tỷ như quả bóng vàng tiên sinh Griezmann. Tỷ như tuổi trẻ thiên tài Mbappe. Đương nhiên còn bao gồm MU giữa trận hạch tâm De Bruyne. Vừa mới De Bruyne vốn là dự định truyền bóng, bởi vì Salah cùng Mbappe đồng thời chạy vị, hai cái người vị trí vô cùng tốt, mà Paris hậu vệ cũng không nhất định có thể ở một đối một bên trong chiếm được tiện nghi. De Bruyne phát hiện rồi vấn đề này, mà Kimpembe cũng phát hiện rồi vấn đề này, bởi vậy Kimpembe lúc này mới không dám tùy tiện trên đoạt De Bruyne. Hắn theo sau lưng đồng đội bảo trì khoảng cách nhất định, nghĩ muốn ổn thỏa trở về thủ, nhưng chính là cái này một cái không quả quyết cử động. Để De Bruyne bắt được thoáng qua tức thì cơ hội, hắn một cước quả quyết quất sút, trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hai đội lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. De Bruyne vào bóng để MU fan hâm mộ ổn định cảm xúc. Bọn họ đối với cái này vào bóng hết sức cao hứng. Cái này bóng không chỉ có là cân bằng tỷ số điểm số một bóng, còn đại biểu cho MU sân nhà vinh quang. Coi như các ngươi mở tỷ số, cái kia cũng đừng hòng ở MU sân nhà lật bàn. Bên sân Kim Tiger đối cái này vào bóng cũng rất hài lòng. Hắn một bên vỗ tay, một bên mỉm cười nói: từ khi tiến vào 2018 năm đến nay, De Bruyne thật sự là trạng thái siêu thần rồi. Nếu như hắn có thể tiếp tục cái trạng thái này lời nói, đoán chừng năm nay giải quả cầu vàng coi như rất có hy vọng. Scholes vậy gật gật đầu. Không sai, De Bruyne thật sự là trạng thái rất tốt. Hắn loại công kích này hình giữa trận quá hiếm có rồi. Có thể mặc, có thể bắn, có thể tiến lên. Cái này khiến phòng thủ hắn đối thủ thực sự không có cách nào ra tay. Kim Tiger nhìn một chút. Scholes, Paul, ngươi nhìn hắn giống hay không thời đỉnh cao ngươi? Bất luận chuyền bóng vẫn là sút xa, ta đều có thể từ trên người hắn nhìn thấy ngươi cái bóng. Nếu như đợi một thời gian, hắn có lẽ sẽ bắt kịp ngươi thành tựu cùng địa vị. Scholes cười rồi, ta cảm thấy hắn so với ta mạnh hơn. Ta tuy rằng chuyền bóng cùng sút xa không sai, nhưng là đơn thuần lừa bóng tiến lên một cái này khối, De Bruyne đã vượt qua ta rồi. Hơn nữa ta nhưng không có cầm tới qua giải quả cầu vàng hạng 5 vị trí. Đợi một thời gian, cái này beo dầm tiểu tử không chừng sẽ cầm tới giải quả cầu vàng đâu. Có thể có được Scholes cái này loại đánh giá người cực ít. Kim Tiger nhìn lấy trên sân De Bruyne, hắn não bên trong lại hồi tưởng lại đã từng chính mình lần thứ nhất nhìn thấy De Bruyne thời điểm. Tình cảnh, mùa đông buổi sáng, âm lãnh lầu nhỏ, nghèo túng người trẻ tuổi. Không nghĩ tới mấy năm về sau, hắn vậy mà trở thành rồi FIFA đàn mạnh nhất mấy cái người một trong. Thật sự là thế sự khó liệu a. Ở đánh vào rồi cân bằng tỷ số vào bóng về sau, MU lại có hai lần không sai cơ hội tốt. nhưng là hôm nay sân Old Trafford cột cửa giúp Paris. Ở tranh tài thứ 34 phút đồng hồ cùng 41 phút thời điểm, MU phân biệt do Griezmann cùng Salah hai lần đánh trúng cột cửa, kém chút mà tạo thành vào bóng. Bên sân Kim Tiger bất đắc dĩ đong đưa đầu. Hôm nay vận khí không tốt lắm à. Mà ở Paris huấn luyện viên chỗ trên, tuy rằng bọn họ tránh thoát rồi hai lần mất bóng, nhưng là Emery y nguyên lòng nóng như lửa đốt. Cái này trận đấu hắn bày ra rồi đuổi theo một trận gần như giống nhau trận hình. Một cái duy nhất vị trí biến hóa chính là hậu vệ trung tâm. Trên một trận tranh tài Thiago Silva ăn vào thẻ đỏ bị phạt xuống. Bởi vậy cái này trận đấu hắn không có cách nào đăng tràng. Emery để Kimpembe thay thế rồi Silva vị trí. Hy vọng hắn có thể gánh vác lên Silva phòng thủ trách nhiệm. Sự thật chứng minh, Kimpembe còn quá trẻ. De Bruyne cân bằng tỷ số vào bóng. Theo Kimpembe, sai lầm có rất lớn quan hệ. Hắn ở cấm khu trước do dự không quyết định. Cuối cùng tạo thành rồi đội bóng mất bóng. Emery rất xác định, nếu như Silva ở trên sân lời nói, hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc sau đường vấn đề, mà là trực tiếp trên đoạt. Theo De Bruyne đánh giáp lá cà, còn không có giao thủ liền cân nhắc thế nào lui ra phía sau. Dạng này sĩ binh làm sao có thể đủ đánh thắng cầm đâu. Nếu như nói Paris xa hoa tiến công tuyến là bọn hắn tồi thành nhổ chạy vũ khí, như vậy Paris cứng rắn tường thành chính là bọn hắn đối mặt Âu lục các cường giả lớn nhất ỷ vào. Hôm nay Silva vắng mặt, để Paris thiếu khuyết rồi kiên cố trên tường thành nhất có độ dày một viên gạch. Liền xem như Paris lấy toàn thịnh chi tư đối mặt MU, thắng bại đều cũng còn chưa biết. Như vậy hôm nay thiếu đi Silva Paris thì càng khó mà đối mặt MU rồi. Tuy rằng bọn họ hôm nay vận khí không tệ, MU hai lần tất vào bóng đều đánh trúng cột cửa, nhưng là nếu như lại như thế bị MU trùng kích vào đi, cái này trận đấu không chỉ có không cách nào giành thắng lợi, có lẽ sẽ còn tao ngộ một trận thảm bại. Nhìn lấy trên sân Paris cầu thủ liên tục bại lui, Emery kiếm là không kế có thể thực hiện. Đây là đang sân Old Trafford, bọn hắn đối thủ là mạnh mẽ MU, đội trưởng Silva lại thiếu trận. Cái này trận đấu duy nhất có thể chờ đợi kỳ tích cũng chỉ còn lại có Neymar rồi. Hiệp một tranh tài tiến hành đến rồi phút bù giờ giai đoạn, ở MU liên tục áp chế xuống, Paris cuối cùng là lấy được rồi một lần cơ hội tốt. Cơ hội lần này người sáng tạo vẫn là Neymar. Ở một lần trước trận phối hợp bên trong, Di Maria ở cánh trái tránh ra rồi góc độ, một cước tinh chuẩn truyền trong tìm tới rồi cấm khu bên trong Cavani. Cavani ở Van Dijk chằm chằm phòng bị, hai người đồng thời nhảy lên thật cao, đánh đầu công cửa, cuối cùng bóng ra sát lấy hai người đỉnh đầu bay qua. Ai cũng không có cướp được bóng ra. Thế nhưng là không nghĩ tới ở phía sau điểm, Neymar đột nhiên cắm lên. Đang cùng Koulibaly chiến đấu thời điểm, Neymar đem thân thể của mình trở thành mũi tên, hung hăng mà văng ra ngoài, trước cửa đâm bắn. Cavani ở Van Dijk chằm chằm phòng bị vẫn là không có lấy được cơ hội. Bóng ra bay về phía sau điểm, Koulibaly ở phòng thủ Neymar, hai người đồng thời khởi động, Neymar tốc độ càng nhanh, Neymar đâm bắn, De Gea vị trí rỗng rồi. Bóng tiến, bóng ra đánh vào trên xà ngang. Cơ hội này thật là đáng tiếc. Paris bỏ lỡ rồi lần nữa đem điểm số phản siêu cơ hội tốt. Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, MU đánh trúng hai lần cột cửa, Paris vừa mới lại đánh trúng một lần xà ngang. Xem ra hôm nay sân Old Trafford là không có ý định để hai đội bóng tiến quá nhiều bóng a. Tất cả Paris người đều ở tiếc hận vừa nãy bỏ mất cơ hội tốt. Nhưng là lúc này té lăn trên đất, Neymar lại cảm nhận được ngón chân truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,